chỗ đó của đàn ông không thể so sánh với phụ nữ. Nếu miễn cưỡng đi vào, chẳng những làm cả hai đều cảm thấy đau đớn, mà còn có thể làm cho đối phương bị thương. Cho nên dùng nhiều, gheo bôi trơn là điều quan trọng. Tối thiểu cũng phải có thể làm ba ngón tay, ra vào tự nhiên. Còn nữa, đủ rồi, cháu biết, không cần chú nhiều chuyện. Mục Thiên Thành trung bắn cả đầu, vội vàng cắt lời đối phương. May mà hai người ở ban công, nếu không chắc chắn, anh sẽ dùng hết sức dính cái miệng của Thịnh Tịnh quản lại. Chú có lòng tốt chỉ bảo thì cháu phải khiêm tốn học hỏi mới đúng chứ. Thịnh Tịnh quản cười thở ra một ngụm khói. Cháu xin kiếu. Mục Thiên Thành lạnh lùng trừng lườm ông, vội vàng bỏ vào trong phòng khách như tránh dịch bệnh. Trong phòng bếp, Thiên Phàm lau khô cái bát cuối cùng đặt nó vào trong chạn. Cậu ngần ngừ nhìn Mục Tử Duy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhanh ra sofa ngồi đi. Thép cố định trong chân cháu vừa mới lấy ra không nên đứng lâu. Bằng không lắc nữa, Tiểu Thành chắc chắn sẽ trách chú. Mục Tử Duy nở nụ cười hòa ái. Bác trai, nếu không có cháu, có lẽ Thiên Thành sẽ sớm kết hôn rồi. Thiên Phàm khẽ nói, đối mặt với bố của người, khó khăn lắm mới đến được với nhau trong lòng cậu, vẫn luôn có cảm giác tội lỗi, không thể nào xóa bỏ. Đứa nhỏ này, sao lại nghĩ đến chuyện này? Mục Tử Duy cười vui vẻ. Không có cháu, có lẽ Thiên Thành thật sự sẽ kết hôn, sinh con với phụ nữ, trở thành một người chồng mẫu mực, một người đàn ông hoàn mỹ. Nhưng như vậy bác sẽ không nhìn thấy vẻ sống động trong mắt nó khi nhìn cháu. Đây là lần đầu tiên chính mắt bác nhìn thấy trên mặt nó có nhiều biểu cảm phong phú như vậy. Cũng là lần đầu tiên nó biểu hiện bản thân thật sự của mình trước mặt hai bác. Đây đều là công của cháu. Bác trai. Muôn vàng lời nói rất nghẹn trong cổ họng. Kỳ thực bác vẫn lo lắng cho đứa nhỏ này. Từ nhỏ nó đã rất ngoan, khi lớn lên lại càng không cần bác quan tâm, mọi chuyện làm rất hoàn hảo. Nhưng cháu không biết như vậy là rất khác thường ư. Mãi đến khi cháu xuất hiện, bác mới hiểu hóa ra đứa nhỏ này vẫn sẽ phiền não vì yêu. Sau khi cháu đột nhiên biến mất, cả đêm nó không ăn gì, chạy đến chỗ bác ngồi đến rạng sáng, sau đó vẫn cứ buồn bã không vui. Bác với Thịnh Tịnh quản vẫn rất lo lắng cho nó. Thật à? Trong lòng Thiên Phàm chấn động, Mục Thiên Thành chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Đứa nhỏ này kỳ thật rất ỷ vào cháu, dù nó có không biểu hiện ra. Đúng vậy, nó rất chín chắn, rất ít bối rối, bất luận người nào với nó đều chỉ là khách qua đường. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó không cần cháu. Bác tin rằng do dự của chính nó là vì sợ mình không đủ để cho cháu hạnh phúc. Có nhiều khi cũng phải nhờ cháu chủ động hơn một chút, bao dung nó nhiều một chút. Đứa nhỏ này bác giao cho cháu. Cháu sẽ hết lòng quý trọng anh ấy. Cảm ơn bác trai. Thiên Phàm thấp giọng nói. Ngồi nói chuyện đến hơn 10 giờ, Mục Thiên Thành và Thiên Phàm mới đứng dậy ra về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.